sau khi ở chung cùng ảnh đế. Chương 8, livestream, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ bảy không có lớp học buổi sáng, Bội Bội thức dậy lúc 9 giờ rưỡi, cô tắm rửa sạch sẽ xong, đột nhiên thấy thông báo trên điện thoại Lật Tử đang phát live. Siêu siêu vui mừng, Bội Bội nhanh chóng đi vào, bình luận một chuỗi a, bày tỏ sự ngạc nhiên. Bên trong phòng livestream đã có 5-6 ngàn người, tốc độ bình luận rất nhanh. Một chuỗi rít gào của Bội Bội vừa xuất hiện mấy giây trước đã biến mất. Bội Bội là một fan lâu năm của Lật Tử, thấy độ hot của thần tượng thì rất vui. Cô gửi đi một lần 9 icon hoa hồng. Bội Bội hâm mộ Lật Tử từ lâu, cô follow anh cũng được 2-3 năm. Thời gian gần đây, người nổi tiếng trên Internet xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Việc nổi tiếng chỉ sau một đêm cũng là điều bình thường. Bội Bội đã follow nhiều người nổi tiếng trên mạng, nhưng khi sự mới mẻ trôi qua ánh mắt cũng rời đi, chỉ có đối với food blogger này là nhớ mãi không quên, kiên trì theo dõi. Trong 3 năm, đủ các ngôi sao làng giải trí xuất thân từ tiểu thịt tươi đang hot, ngập tràn người mẫu trẻ trở thành tiểu hoa đán số 1 và số tiểu trong suốt, 1 cũng đủ nhiều để chìm nghỉm trong hàng trăm thậm chí hàng triệu người hâm mộ. Một đại ý chỉ người không nổi tiếng được. Nhưng trong những năm qua cô để ý số lượng người hâm mộ của Lật Tử chỉ thay đổi từ 50,000 đến gần 200,000 người bây giờ. Trong 3 năm trở lại đây, số lượng người hâm mộ Lật Tử chỉ tăng chưa đến 150,000 người. Bội Bội thực sự thấy khó hiểu, với năng lực và điều kiện của Lật Tử, tại sao bây giờ anh lại không hot cũng không chìm nghỉm. Lật Tử chắc chắn là blogger nổi tiếng mà Bội Bội yêu thích cả về ngoại hình và các khía cạnh khác. Mặc dù Lật Tử là một food blogger, nhưng anh ấy lại là một food blogger không chuyên tâm. Ý nghĩa của sự không chuyên tâm này là Lật Tử có thể làm hầu hết mọi thứ. Anh có thể trồng rau và hoa chuyên nghiệp như một blogger làm vườn. Anh có thể làm hoa nghệ thuật, có thể làm đèn hoa nghệ, có thể làm tất cả các loại đồ nội thất nhỏ bằng gỗ, và có năng lực DIY. 2. Cực mạnh, bàn tay của anh đẹp vô cùng, y như tượng tạc. Anh cũng có thể chăm sóc vật nuôi, và anh trông giống như một blogger thú cưng dễ thương. Anh cũng có thể may quần áo, anh còn có thể chơi sáo và piano, và anh có thể. Anh dường như có thể làm hầu hết mọi thứ. 2. DIY, do it yourself tự mình làm. Một người đàn ông đa tài như vậy, hầu như không ai không ấn tượng về anh, hơn nữa, anh còn có khuôn mặt với khí chất đáng ghen tị. Lật Tử giống như một quý công tử bước ra từ cuộn giấy cổ xưa, quý phái, tao nhã, dịu dàng, xa cách. Bội Bội luôn cảm thấy anh như mô tả, khách lạ như ngọc, quý nhân vô song, anh sẽ không xuất hiện ở nơi phồn hoa và thực dụng này. Thế nhưng Lật Tử lại xuất hiện như sự nhầm lẫn vậy. Đôi mắt anh có sự hờ hững và tĩnh lặng, anh dường như không bị quấy dày bởi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, thậm chí có thể nói rằng cuộc sống của anh không chút khói lửa. Bội Bội thích cảm giác yên bình, tĩnh lặng mà Lật Tử mang lại cho người khác, dường như không có xung đột trên thế giới, xung quanh anh như có một vùng đất thanh tịnh, không có chủ nghĩa vị lợi, ồn ào, cùng cùi gạo dầu muối. Lật Tử sống như phong hoa tuyết nguyệt, cũng có thể là Lật Tử thuộc nhóm người không tranh với đời, nên lượng fan của anh tăng chậm rãi trong 3 năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bội Bội không quan tâm, cô ấy nghĩ rằng đối với những người như Lật Tử, việc anh sống thoải mái là điều tốt, và với tư cách là một fan của anh, đồng hành cùng anh cũng là một chuyện tốt đẹp. Bội Bội biết Lật Tử lần đầu tiên trong một cộng đồng khác. Bội Bội là một coser, bà có chút nổi tiếng trong giới nhưng cũng chỉ là cô nhóc có 5-6 vạn fan, quả là không thể so sánh với Lật Tử. 3. Coser, các bạn chuyên cosplay nhân vật trong manga, anime, game. Năm đó, cô mới bước vào giới cosplay không lâu, tiền cũng không dư giả. Cô không có kinh nghiệm mua quần áo cos, vì đây là bộ quần áo cos đầu tiên của cô nên nó mang ý nghĩa kỷ niệm, cô không nghĩ sẽ bán lại sau đó. Cô vừa muốn được giảm giá vừa muốn mua quần áo có chất lượng tốt. Lúc đó, một chị coser lâu năm giới thiệu cho cô một cửa hàng ở khu phố nào đó. Cửa hàng may hán phục nhưng cũng nhận làm quần áo cos, tuy giá cả tương đối cao nhưng chất lượng quần áo thực sự không thể chê. Bội Bội đã thấy Lật Tử trong blog của cửa hàng đó. Lúc đó, Lật Tử là một trong những người mẫu ở cửa hàng. Bội Bội vẫn nhớ bộ hán phục anh mặc lúc đó, đó là một chiếc áo choàng dài tay màu xanh có thêu hoa văn che xanh. Mái tóc đen dài buộc sau đầu bằng dải duy băng. Không giống như những người mẫu khác trang điểm đậm, anh xuất hiện mà không trang điểm, gương mặt tuấn tú ưa nhìn, lại có khí chất bụi bặm tựa như thần tiên đi ra từ những cây tre sau lưng. Trong đầu Bội Bội lúc đó chỉ lóe lên 4 chữ kinh vi thiên nhân. 4, kinh vi thiên nhân, nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt được trạng thái hay trình độ đó. cô đã lén lút lưu lại bức ảnh đó. Sau đó, cô xem qua tất cả quần áo trong cửa hàng, nhưng chỉ tìm thấy 3 hình ảnh của Lật Từ. Sau này Bội Bội thường theo dõi blog của quán, nhưng rất khó để thấy ảnh mới của Lật Từ. Vì vậy, Bội Bội không nhịn được đi hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng, người phụ nữ ở bộ phận chăm sóc khách hàng nói với cô rằng biệt danh của anh là Lật Từ và anh cũng khá nổi tiếng trong giới Hán phục. Anh không phải là người mẫu trong cửa hàng, mà là một nhà thiết kế, anh mặc quần áo do chính mình thiết kế. Tâm trí Bội Bội lúc đó dội lên màn đạn. Anh ấy thật tuyệt, thật tài năng, quần áo được thiết kế trông rất tuyệt. Anh ấy thật giỏi. Năm, màn đạn ở đây là chỉ mấy dòng chữ bình luận bay ngang vèo vèo của các bạn bên Trung Ý. Vì vậy, dưới sự cầu xin lặp đi lặp lại của cô, nhân viên dịch vụ khách hàng đã nói cho Bội Bội ID của Lật Từ. Bội Bội chú ý đến Lật Từ, nhưng cô không ngừng ngạc nhiên tại sao người này lại có thể giỏi mọi thứ. Bội Bội còn đang mắc kẹt trong ký ức, Lật Từ trên màn hình đã bắt đầu chào. Bội Bội nheo mắt chuyên tâm. Liếm, màn hình, Lật Từ điều chỉnh vị trí ống kính, màn hình nhấp nháy hai lần, sau đó, khuôn mặt đẹp trai của Lật Từ xuất hiện. Tóc của Lật Từ được buộc sau đầu, vài sợi lòa xòa xõa xuống trán, chưa kể Lật Từ đang mặc một chiếc áo có ống tay rộng màu lục lam, ánh sáng và bóng tối chảy trong họa tiết sẫm màu của lá tre bạc càng thêm lộng lẫy. Anh như vị công tử từ trong tranh bước ra, Lật Từ vẫy tay chào. Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp. Vẫn còn sớm, nói chuyện trước đi, mình biết các bạn có rất nhiều câu hỏi cho mình nên để mình trả lời trước nhé. LT Tưởng Tưởng và Giang Giang. GT, Lật Từ, chiếc đèn hoa của bạn trông thật đẹp, bạn có thể hướng dẫn cách làm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lật thấy nhiều người hỏi về đèn hoa nghệ thuật nên trả lời câu này trước. Thẩm Lật, mình có làm một video cho đèn hoa, nó sẽ được đăng lên khi mình chỉnh sửa xong nhé. LT, dưới gầm cầu trước nhà. GT có khó không? Thẩm Lật cười, không khó nhưng tốn thời gian. Mình tự tay lấy nguyên liệu, xử lý hoa trong sân thành hoa khô, nếu không chuẩn bị được thì có thể mua hoa khô thành phẩm cho tiện. Ngoài ra cần có dây và vài vật liệu nữa. Dù gì thì cũng có chút nguy hiểm nên các bạn nữ hãy cẩn thận hơn, tát tát tát tát. LT, nhìn một chút liền ngủ. GT, tát tát, tát của tôi, LT tát là một anh chàng ấm áp. GT, tát của chúng ta. Chấm, những người này đều là fan của Tát. Thẩm Lật mỉm cười, biết chuyện này sẽ xảy ra, nên anh búng tay, đợi một lúc lâu, nhưng Tát đáng lẽ sẽ chạy qua lại không xuất hiện. Khuôn mặt Thẩm Lật vô thức trở nên cứng đờ. Trong lòng anh có một dự cảm xấu. Phía dưới bình luận là một chuỗi cười chế giễu ha ha ha. LT, yêu yêu yêu yêu ai u, GT, ha ha ha ha, Lật Từ chua chát vì mất đi tình yêu. LT, giao giao giao nguyệt cốt, GT, ha ha ha ha, Tát không thích Lật Từ nữa. LT, ok nướng, GT, ha ha ha ha, tôi nói này, Tát tới nhà tôi đi thức ăn cho chó, giường lớn đều là cuộc cưng. Thẩm Lật cười bất lực nói, mình sẽ đi xem một chút. Quả nhiên, khi Thẩm Lật đi tới phòng khách, anh nhìn thấy Tát và Cố Dịch đang đối đầu nhau. Thời điểm Thẩm Lật quay người đi tìm Tát, Bội Bội đang thông qua màn đạn bình luận tán gẫu với những người hâm mộ không quen. Nhiều người hâm mộ Lật Từ ở các nhóm khác nhau, bao gồm những người yêu thích thực phẩm, những người yêu thích làm vườn, những người yêu thích DIY, những người yêu thích thú cưng dễ thương, nhóm thích hán phục, nhóm chuyên cosplay và có những người chỉ đơn thuần thích trai đẹp. Nhưng kỳ diệu là tất cả mọi người ăn khớp với nhau một cách hài hòa, không có hiện tượng xé nhau. 6. Chỉ việc fan ua tranh cãi giữa các nhóm fan. Cô đang nói chuyện với một cô gái trong nhóm thích hán phục về hai bộ quần áo mà Lật Từ mới ra mắt gần đây. Cô bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện từ đầu kia màn hình trong tai nghe của mình. Cô không thể nghe cụ thể những gì họ nói, nhưng cô chắc chắn không chỉ có một người. Bội Bội có chút phấn khích nhìn vào ảnh chụp màn hình, tuy rất mơ hồ nhưng chắc chắn anh ấy là một người có thân hình siêu đẹp. Bản năng phát hiện các anh chàng đẹp trai của Bội Bội chưa bao giờ sai sót. Bội Bội không bận tâm nhiều, Lật Từ có một người bạn nam là chuyện bình thường, cô chỉ tò mò và trông ngóng những anh chàng đẹp trai. Bội Bội hào hứng chia sẻ trực giác của mình với bạn bè. LT, không phải Bội Kỳ mà là Bội Kỳ. 7, GT, Lật Từ đang nói chuyện với người đó. Đó nhất định là một anh chàng đẹp trai. Cực ba cái đùi gà. 7, nickname này ý nói tên của Bội Bội hay Bội Kỳ có chữ kỳ không phải trong từ. Kỳ lạ, mà là kỳ trong, ngọc kỳ, chỉ một thứ ngọc đẹp. LT, mà cùng quang. GT, tôi cực 5 cái đùi gà, một con gà. Thời điểm Thẩm Lật mang Tát trở lại chỉ thấy màn đạn bình luận toàn đùi gà với gà, anh có chút kinh ngạc nói. Ồ, sao mọi người biết hôm nay mình muốn làm gà rán? màn đạn bay qua một chàng ha ha ha ha. Thẩm Lật bối rối, mọi người đang nói cái gì vậy? Không nói với mình, vậy mình kéo bình luận lên xem vậy. Vì sao mọi người không cho mình xem? Được rồi, tôn trọng bí mật nhỏ của các cô gái, giờ cùng chào đón tát nào, nói thêm nữa khéo nó ngủ bên chân mình mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, tát không béo, do mùa đông lông mọc dày. Không phải, thức ăn cho chó vẫn chưa được đổi loại, gần đây tát thích mùi vị thức ăn cho chó này nên chưa cần đổi. Bên ngoài tuyết rất lớn, gần đây mình không để tát ra ngoài, nó đều hoạt động ở trong nhà. Đúng vậy, nó chắc chắn sẽ làm cho sàn nhà phủ đầy lông. Máy hút bụi quá ồn và tát không thích, mình sử dụng robot hút bụi, tát rất thích nó, trò chuyện một lúc anh thả tát đi, chủ đề được thay đổi. Sản phẩm mới vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, mới ra mắt được vài ngày, nhưng gần đây tuyết rơi quá dày, có thể sẽ bị hoãn lại khoảng một tuần. 4 mẫu được thiết kế lần này, 2 cho nam và 2 cho nữ. Mình không có tấm hình nào ở đây, vẫn đang ở chỗ A Dương. Vẫn chưa có bản mẫu xem trước sao, chờ mình hỏi, chậm nhất chắc phải 2 ngày. Khi đang trò chuyện chủ đề này đột nhiên tắt ngấm. Thẩm Lật cảm thấy đau đầu khi phải đối mặt với những cô gái xinh xắn và dễ thương quan tâm đến Cố Dịch trên màn hình. Anh tự trách mình hôm trước đã nông nổi còn đồng ý phát Weibo. Thẩm Lật cười, đúng vậy, mình có một người bạn đến nhà, sẽ ở lại vài ngày. Cậu ấy hơi nhút nhát và không tiện xuất hiện trước ống kính. Không được nhìn bóng lưng cũng không được. Không phải giấu kín, Thẩm Lật thấy đám tiểu tiên tử khó chơi vẫn không chịu thua, nên chơ chẽn hỏi. Có mình còn chưa đủ sao? Bội bội xem đến đây thì ôm ngực rít thành tiếng. Ông trời ơi, thật là quá phạm quy rồi. Với giọng nói này, khuôn mặt này, biểu cảm đau khổ và buồn bã này, bội kỳ chỉ ước có thể cất cánh lên hái tất cả các vì sao trên bầu trời để cho anh thấy sự chân thành của cô đủ rồi. Hết chương 8, cách chương.